quá giờ nghĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả, Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, cực kỳ có sắp xếp mặt. Tốt có hay không a hát? Nữ vương thật xa thúc giục nói, đều đồng dạng. Đúng vậy a, đều đồng dạng, chính là hắn a. Chu Du chỉ trước mặt bướu thịt, hiện tại bắt đầu ngươi không cần phải khống chế hắn, toàn quyền giao cho chúng ta. Thực hiện, Chu Du lúc này mới quát. Hoành thánh, chuyển, điếm trưởng, tranh thủ thời gian, lần trước trên màn hình công việc vẫn chưa xong nì. Ta đi gọi băm tay đến làm cái này việc thành. Sao, đừng lão nghĩ đến khi dễ so người yếu. Nếu không chuyển sẽ đem ngươi ở tại chỗ này tỉnh lại. Đừng, ta chuyển còn không được sao? Một chuyến bướu thịt, đường cũ về tới truyền tống thạch trước, lại làm bộ tiến hành rồi một ít đo lường tính toán hậu. Mới cùng nữ vương tạm biệt. Cái này nữ vương, cũng là Chu Du bái kiến cực kỳ có sắp xếp mặt nữ vương rồi. Địch xem ni nếu như dám đập nhất bộ có quan hệ nàng điện ảnh thì tốt rồi. Trở lại Úc Linh vị diện, vài người phản ứng đầu tiên đều là nghe thấy chính mình. Khá tốt, rất bình thường, nhưng bọn hắn có lẽ hay là rất muốn tắm rửa. Cảm giác, cảm thấy trên người có một tầng kỳ quái vật chất. Lúc này, không tồn tại người cũng rốt cục lộ ra chân dung, là một cái thoạt nhìn lạnh lùng lãnh diễm nữ hài. Lúc này, nàng rốt cục có thể mở miệng lần nữa. Ta giấu sâu như vậy đều có thể tìm tới. Nữ hài miết hướng Chu Du, khóe miệng khẽ nhếch, không hổ là phá cục người. Không có để cho ta thất vọng. Hoàn toàn chính xác, rất sâu. Chu Du nghĩ nghĩ, có lẽ hay là cố gắng giơ tay lên, tiền bối. Khổ cực, ta đại đa số thời gian đều ở ngủ đông chung vượt qua. Không có già như vậy. Nữ hài nhìn bốn phía, y nguyên lạnh lùng nói, ta che giấu sâu như vậy thúy. Nhất định là cuối cùng một cái bị tìm được a. Chúc mừng, ngươi là thứ hai. Lúc này biểu tượng cười hì hì theo truyền tống sau đá mặt sông ra, đã lâu không gặp, kén, đúng rồi, chúng ta bây giờ đều dùng danh hiệu. Ta bây giờ là biểu tượng, cái kia ta gọi điệp a. Nữ hài trở lại nhảy xuống truyền tống thạch, vốn muốn bảo trì lạnh lùng thần thái, nhưng chứng kiến biểu tượng, có lẽ hay là nhịn không được nhào tới, ôm lấy hắn, bắt đầu rồi, rốt cục bắt đầu rồi, chúng ta không có phí công các loại. Hai từ, biểu tượng nhẹ nhàng mà vuốt ve điệp sợi tóc, hiện tại không giống với lúc trước. Không khí đậm, mọi người ở vào chân lý giải phóng biên giới. Chỉ kém Lâm Môn một cước. Lãnh ra đâu này? Điệp quay đầu lại nhìn về phía Chu Du. Bọn hắn có hay không bắt đầu dùng vị diện vũ khí? Đừng lo lắng hài tử. Cái kia sớm đã thất truyền. Hắn làm được. Điệp cả kinh nói. Hắn thật sự tiêu hủy vị diện vũ khí. Không phải hắn. Là bọn hắn. Biểu tượng thở dài. Duy nhất một khỏa vị diện quả bom dùng tại phiếm linh vị diện hậu. Không còn có xuất hiện qua thứ này rồi. Che giấu đám người sớm đã tiêu hủy vũ khí chế tác phương thức. Hiện tại không có một người có thể nắm giữ cái kia biểu diễn. Không có người nắm giữ. Chúng ta đây phản kích từ đâu nói đến. Ta là nói không có một người. Nhưng chúng ta có thể tụ cùng một chỗ. Biểu tượng gật đầu của mình. Chúng ta mỗi người đều có một khối mảnh nhỏ. Đương nhiên. Sâu chuỗi cùng một chỗ mấu chốt tại che giấu người trong đầu. Là hắn sao? Điệp lập tức trong chớp mắt nhìn về phía Chu Du. Không không, che giấu người không biết kiêm nhiệm phá cục người. Như vậy hắn sẽ không pháp ẩn tàng rồi. Biểu tượng chỉ vào Chu Du giới thiệu nói, vị này chính là phá cục người Chu. Khục, Chu Du khục một chút. Được rồi. Biểu tượng không thể không một lần nữa giới thiệu, vị này chính là phá cục người. Không tồn tại người liên minh đứng đầu vị diện cứu vớt người. Chu Du, có lẽ hay là yên diệt giả không thể diễn tả người truyền nhân. Chu Du lần nữa thân thủ. Chu Du, Điệp ngơ ngác nhìn xem Chu Du. Trong lúc này có mấy cái danh hiệu là tự phong hay sao? 95%, biểu tượng vụng trộm nói ra. Khục, không phải tự phong, đây đều là quần chúng tiếng hô a hát. Biểu tượng vội vàng đem hai người kéo đến cùng một chỗ. Giới thiệu nói, vị này chính là Kén, đã từng lớn nhất trùng bầy đế quốc đứng đầu, cũng là cho đến tận này một vị duy nhất đào thoát vận mệnh khống chế. Chủ động thoát ly trùng bầy quần lạc, trở thành tự do thể nữ vương. Nàng so mọi người chúng ta đều càng coi trọng tự do. Đương nhiên, Điệp hừ nhẹ một tiếng, quy luật chi ma tướng tầng tầng gông xiềng trói tại sinh mạng thể trong lúc đó. Không có người có thể đào thoát nô dịch, mặc dù là vương, cũng bởi vì vương quốc tồn tại cùng thần dân phúc lợi, mà bị tất cả mọi người nô dịch. Chỉ có đánh vỡ gông xiềng, phá Kén thành Điệp, Chu Du hơi có vẻ xấu hổ nói. Cái này, ta cuộc sống địa phương kỳ thật rất tự do. Ngươi có thể đi thử xem. Hiện tại Nhàn Ngư, không có khả năng là tự do địa phương. Điệp cười lạnh nói, xin hỏi, ngươi cuộc sống địa phương, tánh mạng có hay không không chuyện muốn làm? Có, Hoành Thánh đoạt đáp. Vậy cũng dùng không làm sao? Không được, Hoành Thánh lần nữa đoạt đáp, lần này là Dưng Dưng. Điệp cười nói, lại xin hỏi, tánh mạng toàn bộ hành trình, có bao nhiêu thanh tỉnh thời gian tại làm không chuyện muốn làm tình? Trừ ăn cơm ra ngủ ngoại trừ đại đa số thời gian. Lần này là Hư Thiên Linh đáp, cái này kêu là tự do. Điệp mỉm cười nhìn Chu Du. Xem ra chúng ta đối với cái từ này giải thích lệch lạc không nhỏ. Chu Du chỉ lắc đầu nói. Chiếu ngươi thuyết pháp, chỉ có thiên đường vị diện tính toán thượng là tự do. Ngươi nói anh tố từ chỗ đó. Cái kia xác thực sống khá giả đại đa số địa phương. Nhưng ngươi thử qua thời gian dài tại đó cuộc sống sao? Điệp giơ lên nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Chu Du mặt. Nếu có một ngày ngươi chán ghét mật bình ở phía trong cuộc sống, muốn thể nghiệm thoáng một tí thống khổ hoặc là bi thương, ta đánh cuộc nàng sẽ cùng ngươi trở mặt. Dù sao, nàng là dùng hạnh phúc là thức ăn. Thật đáng tiếc, đáng yêu phá cục người. Ngươi đang ở đây nàng chỗ đó không có cách nào khác tự do hưởng thụ thống khổ. Ngươi vẫn là nô lệ. Hạnh phúc nô lệ. Được rồi. Gạch tinh nô lệ, gạch tinh là cái gì? Tốt rồi, mọi người không sai biệt lắm một cái phương hướng thì tốt rồi. Biểu tượng lau đổ mồ hôi gọi được. Hai người trung gian, trước mắt không tồn tại người số lượng không được biết. Nhưng ít nhất, chúng ta cần phải tìm được 6 cái. Như vậy mới có thể đem tri thức chắp vá hoàn toàn. Còn kém xa lắm đâu rồi. Nhanh đi bề bộn. Anh em họ ngươi không biết là nàng rất cực đoan sao? Chu Du lắc đầu không để ý tới Điệp. Ngươi căn bản không biết ta đã trải qua cái gì. Điệp cũng lắc đầu không muốn lý Chu Du. Đối với ngươi mà nói, tương đương với cắt đứt toàn bộ thân thể. Chỉ để lại đại não. Chỉ có như vậy mới có thể hiểu rõ bản chất. Ngươi vẫn còn bị bản năng nô dịch. Đáng thương phá cục người. Ngươi truy cầu tự do cũng không phải là bản năng rồi. Đương nhiên không phải, ta bản năng là chi phối hết thảy. Cái kia ngươi chính là bị phản kháng bản năng, ý thức chỗ nô. Dịch người, không tự do là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, biểu tượng ta có thể đem hắn khoa khởi để tiêu hóa rồi chứ. Đừng, ngươi khả năng đánh không lại hắn. Biểu tượng đang chuẩn bị chết lấy Điệp. Không cần phải hao tổn máy móc a hát. Điếm trưởng Hư Thiên Linh cũng làm bộ dáng lôi kéo Chu Du tay áo. Thông thường ý kiến khác nhau mà thôi. Tiểu gia hỏa nói rất đúng. Điệp hừ một tiếng, bỏ qua biệt tượng. Xong Chu Du cười lạnh nói, xử lý lãnh gia nói sau chuyện của chúng ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.